Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Phần 101. Có đôi khi, người thông minh quá thông minh, liền dễ dàng đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa. Bọn họ sẽ không dễ dàng đi hạ mỗ một loại kết luận. Cũng sẽ không nghĩ đến phải dùng đơn giản nhất phương thức đi xử lý phức tạp vấn đề. Nhưng thường thường chính là bởi vì như vậy, bọn họ có đôi khi liền xem nhẹ, có chút vấn đề kỳ thật cũng không có tưởng tượng như vậy phức tạp. Có thể A Phương Chi Du, người rốt cuộc trường đầu óc, Tiếu Mạc Hàng ở bên cạnh dầm dĩ Phương Chi Du một câu. Gia hỏa này ở hắn dĩ vãng trong trò chơi đều là dựa vào vận khí các loại đầu cơ trục lợi mà quá quan. Cho nên quả nhiên ở đầu cơ trục lợi phương diện này có khác hẳn với thương nhân nhạy bén. Chẳng qua, Tề Tư Nguyên nhìn Phương Chi Du, tinh tế suy tư một chút hắn nói, tâm niệm bỗng nhiên vừa động, bỗng nhiên có một loại ý tưởng, vì thế hắn thay đổi ban đêm ở tại địa chi sân chủ ý. Nhìn đắc ý rào rạt Phương Chi Du, Tề Tư Nguyên bỗng nhiên nói, Phương Chi Du, ta cùng Tiếu Mạc Hàng quyết định đêm nay trụ Thiên Can Sân. Người theo chúng ta cùng nhau qua đi trụ đi, khó được. Hắn không phải dùng dò hỏi ngữ khí mà là đã làm quyết định báo cho. Hắn cũng không cần dò hỏi Tiếu Mạc Hàng ý kiến, bởi vì hắn biết, hắn ý kiến chính là Tiếu Mạc Hàng ý kiến. Phương Chi Du bị Tề Tư Nguyên nói được lập tức liền ngây ngẩn cả người. Kia đắc ý rào rạt kính lập tức liền biến mất vô tung. Bất quá hắn tự nhiên cũng sẽ không phản bác Tề Tư Nguyên. Từ hắn gặp được Tề Tư Nguyên bắt đầu, hắn trực giác liền không ngừng ở nhắc nhở hắn. Nghe Tề Tư Nguyên không có sai, Tề Tư Nguyên cũng không đợi Phương Chi Du trả lời. Lại quay đầu hỏi Âu Dương Khâm nói, người đâu? Muốn ở nơi nào, ta cũng cùng ngươi cùng nhau, Âu Dương Khâm cơ hồ là buột miệng thốt ra nói. Theo sau, hắn lại theo sát bồi thêm một câu, ta có thể cùng ngươi ở tại một cái trong phòng sao? Nói còn nhìn Tiếu Mạc Hàng liếc mắt một cái, hắn có điểm lo lắng Tiếu Mạc Hàng sẽ đối hắn nói, lan. Âu Dương Khâm nói xong lúc sau. Tề Tư Nguyên cư nhiên cũng theo bản năng mà nhìn Tiếu Mạc Hàng liếc mắt một cái. Chỉ thấy Tiếu Mạc Hàng cười cười, hướng hắn gật gật đầu. Tề Tư Nguyên lúc này mới đối Âu Dương Khâm gật gật đầu. Âu Dương Khâm tức khắc liền cao hứng lên, dư lại đại bộ phận người đều có vẻ thập phần kinh ngạc. Có một ít nguyên bản liền có lo lắng cùng lắc lư người. Trong lòng bỗng nhiên lại luống cuống một chút. Tề Tư Nguyên lại nhìn thoáng qua Yến Nam Thụy, Yến Nam Thụy tùng tùng gian, rất nhỏ lắc lắc đầu, nhà ở không đủ, ta minh bạch người ý tứ, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Hắn cũng không thể bảo đảm chính mình chính là chính xác. Rốt cuộc, không có thời gian cẩn thận tự hỏi, nhưng là hắn làm như vậy nhiều ít có nhắc nhở Yến Nam Thụy cẩn thận ý tứ. Yến Nam Thụy minh bạch liền hảo, lúc này... Phương Chi Du bỗng nhiên ồn ào lên, dựa, Nguyên Nguyên, ta cũng muốn cùng ngươi trụ, ta không cần cùng Tiếu Mạc Hàng cái này sửu bát quái ở cùng một chỗ. Hắn thật là đáng sợ, Tiếu Mạc Hàng bắt lấy Phương Chi Du sau cổ dùng sức véo đi xuống. Ngốc tử, ngươi nói ai xấu, Phương Chi Du giãy giụa một chút, cư nhiên không có tránh ra, hắn tự biết đánh không lại Tiếu Mạc Hàng, vì thế liền túng. Sửa miệng nói, Nguyên Nguyên, ta cùng hắn ở cùng một chỗ sẽ bị hắn đánh chết. Ngày mai buổi sáng lên, người liền rốt cuộc nhìn không tới ta. Người nhẫn tâm sao, nhẫn tâm sao, Tề Tư Nguyên cười khẽ một chút nói. Đừng náo loạn, đi thôi, Phương Chi Du, người ngoan một chút, đừng náo loạn, nghe thấy được sao, ngoan một chút, Tiếu Mạc Hàng trên tay kính nhưng một chút không thiếu sử. Bóc Phương Chi Du, liền như vậy dẫn hắn dẫn đầu rời đi, vì thế Tề Tư Nguyên cũng cùng mọi người gật đầu nói đừng. Ôn hòa mà dắt Âu Dương Khâm tay, cùng nhau rời đi địa chi sân đến đối diện đi, lúc này đã tới gần 11 giờ, rạng sáng sắp xảy ra, Bạch Canh nhìn theo bốn người rời đi, cười như không cười biểu tình rất có chút cao thâm khó đoán. Yến Nam Thụy nhìn Bạch Canh liếc mắt một cái. ở Tôn Thiến Thiến nâng hạ, yên lặng mà về tới hắn ngày hôm qua ban đêm cư trú nhà ở. 10 cái người, 11 gian nhà ở, tưởng như thế nào trụ đều được. Thiên can trong viện, bị trinh thám ra tới tuyệt đối an toàn nhà ở chỉ có 2 gian. Phân biệt là chữ đinh, đinh, phòng cùng mình tự phòng. Phương Chi Du ngoài miệng ồn ào chết sống không cần cùng Tiếu Mặc Hàng ở cùng một chỗ. Nhưng trên thực tế hắn cũng không có thật sự kiên trì một người trụ. Ở cái này chỉ có bọn họ 4 người tồn tại trong viện. Đương nhiên là ở bên nhau tương đối an toàn, nếu không phải Tề Tư Nguyên đã từng suy đoán, mỗi một cái trong phòng nhân số là không thể vượt qua 2 người nói. Bọn họ phòng chừng dứt khoát liền đều tễ một gian nhà ở. Chữ đinh, đinh, phòng cùng mình tự phòng là đêm qua Phương Chi Du cùng Âu Dương Khâm cư trú nhà ở. Hôm nay cũng không cần cố ý thay đổi. Đơn giản chính là Tiếu Mặc Hàng trụ đến Phương Chi Du chữ đinh, đinh, phòng, Tề Tư Nguyên trụ đến Âu Dương Khâm mình tự trong phòng chính là. Bất quá lúc này, bọn họ cũng không có trở lại từng người nhà ở. Ở rạng sáng tiến đến phía trước, bọn họ ở Tề Tư Nguyên đề nghị hạ, tụ tập tới rồi chữ đinh, đinh, phòng, bắt đầu rồi một hồi khó được tiểu đoàn thể hội nghị. Tiến cửa phòng. Phương Chi Du liền vỗ vỗ Âu Dương Khâm đầu nói. Hắc, tiểu tử, người đã thượng tạc thuyền cũng đừng tưởng đi xuống. Về sau muốn ngoan ngoãn nghe lời hiểu chưa? Lời còn chưa dứt, liền thấy Tiếu Mặc Hàng một cái hoành chân quét tới. Phương Chi Du theo bản năng mà muốn né tránh. Lại quên mất đây là ở trong phòng. Lập tức không nhảy khai. Liền lại vững chắc mà ăn một chút. Người mới là tạc. Không có việc gì đừng hù dọa tiểu hài tử. Tiếu Mặc Hàng hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phương Chi Du đang muốn phản kích, liền nghe thấy Tề Tư Nguyên sâu kín mà nói. Các ngươi đừng ở chỗ này đánh nhau, nếu là giữ cửa đánh hỏng rồi. Nhà ở lại thiếu một gian, Phương Chi Du lúc này mới hậm hực mà từ bỏ. Chỉ là thầm nghĩ, Nguyên Nguyên thật sự là quá bất công, không phục. Đại gia ở mép giường đều tự tìm một vị trí ngồi xuống. Làm thành một vòng, Tiếu Mặc Hàng lấy ra di động click mở màn hình ném tới trung gian. Quyền cho là chiếu sáng. Khoảng cách rạng sáng còn có 1 giờ. Cho nên trong phòng có quang cũng là không sao cả. Ta cảm thấy, bạch canh che giấu một chút sự tình. Nhưng này chỉ là ta trực giác. Không có chuyện thật căn cứ. Cho nên ta không thể cùng đại gia nói. Để tránh khiến cho lớn hơn nữa khủng hoảng, nếu lộn xộn, đại gia khả năng liền vô pháp ở rạng sáng tiến đến phía trước đều trụ vào nhà. Cho nên ta mang các ngươi, trở lại bên này trong viện tới trụ. Tề Tư Nguyên giải thích một chút chính mình vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý mang đại gia xoay chuyển trời đất làm sân nguyên nhân. Kỳ thật, những lời này, còn có một tầng Phương Chi Du cùng Âu Dương Khâm đều không có nghe ra tới ý tứ. Đó chính là, vì không làm cho khủng hoảng mà tạo thành sở hữu vô pháp vào ở tình huống. Tề Tư Nguyên lựa chọn yên lặng hy sinh một ít người. Đương nhiên, này ít nhiều Phương Chi Du nhắc nhở, thì thật có đôi khi, ta cùng Yến Nam Thụy người như vậy, ngược lại dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt đi vào ngõ cụt. Tề Tư Nguyên nói. Phương Chi Du nghe được Tề Tư Nguyên điểm danh, đầu tiên là cao hứng một chút. Ngay sau đó lại nghi hoặc, ta nhắc nhở ngươi cái gì? Hệ thống ở giai đoạn trước giai đoạn thiết trí như vậy phức tạp bẫy dập. Chúng ta hoa rất nhiều công phu, dùng 2 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn phá giải. Nhưng là phía trước đáp án liền phẳng phất là một phen chìa khóa. Chìa khóa mở ra khóa, thế cho nên từ đêm nay bắt đầu, qua đêm liền trở nên đơn giản lên. Thì thật, trước đây Lâm Chi Mộc cũng nhắc tới qua vấn đề này. Chính là hắn quá không chớp mắt, chúng ta đều không có đem lời hắn nói để ở trong lòng, Tề Tư Nguyên nói. Người trinh thám hoàn toàn chính xác, hơn nữa, người so Lâm Chi Mộc có tồn tại cảm nhiều, nguyên nhân chính là vì như thế, ngược lại nhắc nhở ta, đáp án thật sự chính là đơn giản như vậy sao? Hệ thống liền như vậy mà kệ chúng ta từ đây ban đêm kê cao gối mà ngủ. Tề Tư Nguyên liên tiếp dùng 2 cái hỏi lại, Phương Chi Du còn ở hồi vị thời điểm, Âu Dương Khâm liền bỗng nhiên đối với hắn nói, Nguyên Nguyên cả ý tứ là, người người như vậy đều có thể ở đêm nay làm ra như vậy trinh thám. Nếu trinh thám hoàn toàn chính xác nói, kia phía trước những cái đó cố lộng huyền hư thiết kế chẳng phải là không hề ý nghĩa. Như vậy lãng phí thời gian cùng tinh lực sự tình, hệ thống sẽ làm, Âu Dương Khâm rất ít nói chuyện, nhưng hắn mở miệng nhưng thật ra thập phần sắc bén. Một trận thấy huyết, quả nhiên như Tề Tư Nguyên tưởng như vậy. Cái này tiểu hài tử chỉ số thông minh không thấp, chẳng qua tuổi còn nhỏ, gần còn khuyết thiếu một ít rèn luyện mà thôi. Phương Chi Du lại một lần cảm nhận được chỉ số thông minh gặp bạo kích. Hắn u hoán mà nhìn Âu Dương Khâm nói, tiểu mao hài, ngươi là ở trả thù ta sao? Không nghĩ tới Âu Dương Khâm hào phóng gật gật đầu nói. Đúng vậy, người này luôn hù dọa hắn, sờ loạn đầu của hắn, Âu Dương cũng là hắn đi đầu kêu. Có thể trả thù thời điểm hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí. Bạch canh gia hỏa kia, đến tột cùng muốn làm điểm cái gì đâu? Tiếu Mặc Hàng bóp cằm trầm tư, Bạch canh giấu giếm nào đó tin tức mục đích là cái gì? Hắn cảm giác cùng Tề Tư Nguyên giống nhau như đúc, ở đêm nay an toàn phòng sự tình thượng. Bạch canh là có điều giấu dưới mơ siêu kỳ thật trước mắt tình huống. Các người chơi chi gian cũng không có ích lợi xung đột. Cho nên càng nhiều yêu cầu hợp tác, chờ một chút, các người chơi chi gian, thật sự không tồn tại xung đột sao? Vẫn là bạch canh đã phát hiện cái gì bọn họ không có phát hiện sự tình. Chương 104 Cổ Thành Sương Mù 45, mặc kệ hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn đêm nay cung cấp tin tức chưa chắc chính là chuẩn xác. Nói cách khác, cái gọi là an toàn địa phương, cũng chưa chắc chính là an toàn, Tề Tư Nguyên nói. Tề Tư Nguyên nói lệnh Phương Chi Du đại kinh thất sắc. Ý của ngươi là nói, an toàn phòng là giả. Chúng ta đây vì cái gì còn muốn ở tại hắn cung cấp an toàn trong phòng. Bọn họ hiện tại vị trí, đêm nay quyết định cư trú. Cũng là bạch canh cung cấp an toàn phòng, Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, hắn sẽ không tại đây loại sự tình thượng nói dối, hắn dừng một chút. Sợ Phương Chi Du nghe không rõ, vì thế tiếp tục giải thích nói, hắn đêm nay cung cấp hết thảy trinh thám, xác thật hoàn toàn dựa theo trước hai ngày chúng ta sờ soạn ra tới quy tắc. Không sai chút nào, không cần hắn làm giải thích, chỉ cần nhiều cấp một chút thời gian. Ta cùng Yến Nam Thụy ở trong lòng quá một lần, thực mau là có thể phát hiện thật giả, cho nên hắn không cần thiết tại đây loại sự tình mặt trên nói dối. Kia quá vụng về, bởi vậy, ta cũng không có nói hắn nói dối, mà là nói, hắn che giấu một ít tin tức, tỉ như, quy tắc thay đổi, ban đêm chịu tập kích phòng ốc quy tắc thay đổi, Tiếu Mặc Hàng trong đầu linh quang chợt lóe. Nhanh chóng mà tiếp được Tề Tư Nguyên còn không có nói xong nói. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, nói như vậy, cái gọi là an toàn phòng liền chưa chắc an toàn, nguy hiểm nhà ở cũng chưa chắc nguy hiểm mơ siêu, Phương Chi Du nghe vậy cơ hồ nhảy dựng lên. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Còn ở tại nguyên lai trong phòng sao? Tiếu Mặc Hàng tà Phương Chi Du liếc mắt một cái nói. Một phần tư xác suất. Người sợ cái gì, nói tới đây, Phương Chi Du lại nghe không hiểu, uể oải thật sự, bất quá, hắn vẫn là quay đầu hỏi Âu Dương Khâm, ý đồ tìm kiếm minh hữu. Âu Dương, người biết bọn họ đang nói cái gì sao? Âu Dương Khâm khẽ gật đầu, đại khái minh bạch Phương Chi Du lúc này mới nhụt chí thật sự. Tìm kiếm minh hữu kế hoạch thất bại, hắn chỉ số thông minh như cũ lót đế, không vui. Nếu quy tắc một lần nữa tẩy bài, chúng ta sân bảy gian nhà ở, chỉ có hai gian có người, bị tập kích xác suất là một phần tư, Tề Tư Nguyên đối Phương Chi Du giải thích nói. Sau đó lại nói, kỳ thật, quy tắc cho dù thay đổi cũng sẽ không điên đảo, phía trước trinh thám khẳng định sẽ không hoàn toàn mất đi tác dụng. Bởi vậy ở bài trừ rớt năm gian đại khái suất sẽ xảy ra chuyện nhà ở sau. Dư lại hai cái nhà ở, thực tế nguy hiểm suất vẫn là thấp hơn một phần tư, Tề Tư Nguyên hơi hơi thở dài một hơi. chủ yếu là hôm nay chúng ta không có thời gian. Nếu không Bạch Canh có thể phát hiện, ta hẳn là cũng có thể đủ phát hiện, nhưng là trước mắt thời gian thật chặt. Không có thời gian tiến hành siêu tầm cùng phân tích, liền chỉ có thể đánh cuộc một keo xác suất Bạch Canh cao minh chỗ liền ở chỗ hắn cũng không có. Nói dối, chỉ là che giấu mấu chốt chi tiết, mà chỉ cần không nói dối liền sẽ không dễ dàng bị người phát hiện không ổn chỗ. Mà chi tiết thường thường dễ dàng bị người xem nhẹ. Xác thật cao minh, thì thật, hôm nay buổi tối. Lựa chọn tốt nhất chính là Tiếu Mặc Hàng cùng Âu Dương một cái nhà ở. Phương Chi Du cùng ta một cái nhà ở. Tề Tư Nguyên nói còn không có nói xong. Âu Dương Khâm liền lập tức toát ra tới đánh gãy hắn. Hết chương.